Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Bàn Nhược giải thích nói, nhà ta người cũng không biết ta có bao nhiêu tài sản. Ta sợ bọn họ biết, về sau sẽ nghĩ nhiều, nguyên lai là như thế này, Triệu Minh Viễn ngẫm lại liền. Lý giải, mới cao tam học sinh, lập tức thương phẩm phòng, biệt thự, bề mặt đều cấp mua tề. Khó tránh khỏi sẽ làm gia trưởng nghĩ nhiều, lo lắng cũng là bình thường. Triệu Minh Viễn kiến nghị nói, đại sư, ngươi liền tính không cho người nhà biết, cũng có thể mua tới đầu tư. Phải biết rằng, kế tiếp mấy năm, ngành địa ốc bay nhanh phát triển, giá nhà hẳn là sẽ chướng không ít. Hiện tại mua nói không có hại, ngươi nói có đạo lý, nàng so với ai khác đều biết đời sau giá nhà. Như thế nào? Ta cũng đang muốn đi xem một chút biệt thự. Đại sư, ngươi cùng ta cùng đi sao? Ở nơi nào? Bàn Nhược ngẩng đầu hỏi. Dung Lỗi lúc này mới cười nói. Ta phía trước kiến một cái khu biệt thự. Tuy rằng vị trí không ở trung tâm thành phố, nhưng là tựa vào núi Hoàn Hồ. Phong cảnh thực hảo, một kỳ đã toàn bộ bán xong rồi. Hiện tại nhị kỳ lập tức liền phải kiến hảo. Ngươi nếu là có yêu cầu, ta có thể cho ngươi cái bên trong giá cả, Bàn Nhược nghĩ nghĩ đáp ứng xuống dưới. Nàng biết lấy Dung Lỗi tính cách, nếu đã mở miệng, khẳng định sẽ cho nàng tiện nghi rất nhiều. Kia chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hiện tại liền cùng đi xem phòng ở đi. Triệu Minh Viễn mời nói, trong nhà đã thu thập đến không sai biệt lắm, Bàn Nhược liền đồng ý xuống dưới. Dung Lỗi lái xe, đem hai người mang đi một cái khu biệt thự. Cái này khu biệt thự tên là Phỉ Thúy Hồ Ngạn, kiến ở Mỹ Lệ Phỉ Thúy Hồ bên cạnh, bởi vì khoảng cách nội thành khá xa, trước mắt vào ở suất không cao, nhưng nơi này tương đối an tĩnh, tới gần bên hồ, lưng dựa sau núi, phong cảnh tuyệt đẹp, bởi vậy, thực thích hợp cư trú, cũng thích hợp dưỡng lão. Triệu Minh Viễn cười thấu đi lên nói, đại sư, ngươi xem nơi này biệt thự thế nào? Phong thủy như thế nào? Có phải hay không có lợi cho phát tài? Nơi này biệt thự phong thủy dựa núi gần sông, biệt thự hướng cùng tọa lạc địa phương, đều cùng chung quanh sơn thủy phối hợp, ở vào tốt nhất phát tài vị trí thượng. Phong thủy thực không tồi, ngẫm lại cũng là, nơi này đầu tư rất lớn, không có khả năng không tìm đại sư chỉ điểm quá. Kỳ thật, Bàn Nhược liên tính không xem phong thủy, cũng biết, nơi này khu biệt thự tuy rằng hiện tại thoạt nhìn cũng không hòa bạo. Nhưng gần là hai năm sau, cái này tiểu khu liền lập tức bị xào lên, toàn bởi vì chính phủ ở bên này thượng đầu tư kiến một cái ướt mà. Này ướt mà công viên sau lại xin quốc gia cấp cảnh khu. Tới chơi du khách lập tức nhiều lên, kéo quanh thân giá nhà thẳng tắp lên cao, đặc biệt là biệt thự, bởi vì nơi này phong cảnh hảo không khí hảo. Rất nhiều lão bản minh tinh, đều ở chỗ này mua phòng ở, khiến cho nơi này biệt thự nháy mắt trở nên một bộ khó cầu. Giá nhà kế tiếp lên cao, đời sau nơi này biệt thự giá trị thượng trăm triệu, Bàn Nhược kiếp trước chỉ tới nơi này cấp hộ khách xem qua phong thủy. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ trở lại mười mấy năm trước. Có thể trở lại này biệt thự mới vừa bắt đầu phiên giao dịch thời điểm. Có được một bộ nơi này biệt thự hộ hình phi thường hảo, bởi vì ở vùng ngoại thành, mà tiện nghi, biệt thự cho mỗi gia đều xứng cái hoa viên nhỏ, bên cạnh trồng đầy cây cối cùng thảm cỏ, biệt thự cùng sở hữu bốn gian ánh sáng mặt trời nơi ở. Bốn gian không tảo chiều dương, có một cái 3-40 mét vuông lộ thiên ban công. Sở hữu ánh sáng mặt trời phòng ở đều xứng có cửa sổ sát đất. Bàn Nhược đứng ở biệt thự, chỉ cảm thấy ánh mặt trời từ các phương vị chiếu vào. Thoải mái cực kỳ, lấy ánh sáng so phía trước nhà mình tự kiến phòng còn muốn hảo. Nơi này phong thủy thực hảo, Bàn Nhược khẳng định nói. Phải không, Triệu Minh Viễn nghe xong lời này, trong lòng mừng thầm, hắn nguyên bản liền tưởng mua nơi này phòng ở, nhưng trong lòng luôn có chút nghi hoặc, sợ này biệt thự mua đến không đáng. Nhưng hiện tại Bàn Nhược cư nhiên cũng coi trọng, hắn tổng cảm thấy đi theo Bàn Nhược mặt sau, trong lòng kiên định, nghĩ đến chính mình lập tức ôm lấy Bàn Nhược cùng Hoắc Ngộ Bạch hai cái đùi. Triệu Minh Viễn quả thực là vụng trộm vui vẻ, nếu như vậy, ta đây khẳng định muốn mua một bộ, duy trì một chút dung lỗi. Nơi này một bộ bao nhiêu tiền? Bàn Nhược vừa lòng hỏi, 1.200 vạn tả hữu. Triệu Minh Viễn trả lời, cái gì, như vậy tiện nghi? Bàn Nhược sửng sốt một chút, bỗng nhiên nghĩ vậy là rất nhiều năm trước, cũng không phải là đời sau cái kia giá hàng tăng cao niên đại. Lúc này 1.200 vạn ít nhất giá trị đời sau 1-2 cái trăm triệu. Thực quý, không phải, Bàn Nhược lắc đầu, dừng một chút lại nói, bên hồ biệt thự còn có sao? Dung Lỗi đi tới, nghe xong lời này, gật đầu nói, bên hồ biệt thự bởi vì giá cả tương đối quý, bây giờ còn có tam bộ, bất quá diện tích khá lớn, giá bán ở 1.400 vạn tả hữu. Nếu đại sư ngươi cố ý nói, ta cho ngươi cùng Minh Viễn giống nhau giá cả, cho ngươi đi 100 vạn, Bàn Nhược đối cái này giá cả quả thực quá vừa lòng. Bên hồ này bộ dựa vào bên hồ, đứng ở phòng ngủ chính hướng ra ngoài nhìn lại, phong cảnh phi thường hào, hơn nữa nơi này thực an tĩnh, ít có người lui tới, cũng không có bất luận cái gì kiến trúc che đậy, tầm nhìn trống trải, làm nhân tâm thoải mái. Bàn Nhược quả thực là quá thích cái này phòng ở, nàng khó được địa tâm tình sung sướng. Hành, ta muốn, Bàn Nhược chỉ vào bên hồ nhất phía đông này bộ, nói, ta muốn này bộ gì? Ta vốn dĩ muốn này bộ, hành đi, kia nếu đại sư ngươi muốn, ta liền tuyển nhất phía tây này bộ đi. Triệu Minh Viễn nói, hành, Dung Lỗi này biệt thự tuy rằng kiến đến không tồi, nhưng bởi vì trước mắt tới nói, địa ốc còn không phải thực lửa nóng, hơn nữa này biệt thự diện tích đại, giá cả cao, bởi vậy bán thật sự giống nhau, hắn thật đúng là lo lắng nhị kỳ bán đến không tốt. Hiện tại Bàn Nhược cùng Triệu Minh Viễn hai người liền phải trong đó hai bộ. Hắn này trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng một ít, nếu quyết định muốn, Bàn Nhược cũng không phải ướt át bẩn thỉu tính tình, nàng có thân phận chứng, làm thủ tục cũng phương tiện. Bởi vậy, lập tức liền đem phòng ở cấp ra mua. Triệu Minh Viễn thấy nàng làm việc nhanh nhẹn, chính mình cũng không mặt mũi nói muộn điểm trả tiền, liền cũng đem phòng ở định rồi xuống dưới. Triệu Minh Viễn chính làm xuống tay tục, bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì. Hắn cầm lấy điện thoại, nói, ta gọi điện thoại trước cũng không biết hắn đánh cho ai nói gì đó. Chỉ thấy 2 phút sau. Triệu Minh Viễn ngồi trở lại vị trí, rồi sau đó chỉ vào kia dựa hồ biệt thự trung gian kia chàng. Nói, này bộ cũng muốn, cái gì? Dung Lỗi kinh ngạc nói. Minh Viễn, người muốn mua 2 bộ. Không phải, Triệu Minh Viễn nhìn Bàn Nhược, chớp chớp mắt, còn có khác người cũng mua một bộ, ai a? Dung Lỗi khó hiểu hỏi, Bàn Nhược cũng bị hắn nói sửng sốt, Triệu Minh Viễn liệt miệng cười. Đương nhiên là Hoắc nhị gia, cư nhiên nói là vì cùng ta làm hàng xóm mới mua. Tấm tắc, lời này ai tin a? Hắn lời trong lời ngoài ý tứ thực rõ ràng. Dung Lỗi nghe vậy, chiều Bàn Nhược nhìn thoáng qua, rồi sau đó một bộ hiểu rõ thần sắc. Bàn Nhược xem hắn, nói, ngươi nhưng đừng nghe Triệu Minh Viễn nói vậy. Dung Lỗi cười cười, hắn nghe Triệu Minh Viễn giảng quá. Hoắc nhị gia sinh hoạt cá nhân phương diện vẫn luôn thực sạch sẽ. Hắn không giống này trong vòng những người khác, thích trò chơi nhân sinh, cũng không thích cùng minh tinh nộn mô liên lụy không ngừng. Hắn sống được giống cái tín đồ phái thanh giáo, thập phần kiểm điểm mà ni nói thật, Dung Lỗi rất bội phục loại này có tự chủ người. Triệu Minh Viễn có thể khai bất luận kẻ nào vui đùa, cũng sẽ không vô cớ khai Hoắc nhị gia vui đùa. Hắn nhìn xem trước mắt Bàn Nhược, ân, đủ đặc điểm, cũng khó trách Hoắc nhị gia thích, cô nương này, thật không bình thường, bên này, Bàn Nhược cùng Triệu Minh Viễn thủ tục còn không có hoàn toàn làm tốt. Kia đầu, Hoắc Ngộ Bạch liền đi đến, bán lâu tiểu thư thấy hắn khí độ bất phàm, lại là Dung Tổng bằng hữu, vội vàng đi lên chiêu đãi hắn. Triệu Minh Viễn cười nói, nhị gia, làm sao vậy, tưởng ta. Lúc này mới treo vài phút, liền chạy đến, Hoắc Ngộ Bạch thật sâu mà nhìn hắn một cái. Vừa vặn ở phụ cận làm việc Nga, Triệu Minh Viễn kéo dài quá âm điệu, nói rõ không tin, như thế nào, ngươi không tin, Hoắc Ngộ Bạch nhướng mày, thâm như hàn đàm đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, tin, tin, Triệu Minh Viễn vội vàng nói, Hoắc Ngộ Bạch hừ một tiếng, thẳng nhập chủ đề, còn thừa nào một bộ phòng ở, Dung Lỗi nhìn hắn, còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng hắn vẫn luôn cùng Triệu Minh Viễn nhận thức, cũng nghe nói qua Hoắc Ngộ Bạch đại danh, nhưng vẫn luôn không có cơ hội rắn chắc. Lần này là hai người lần đầu tiên gặp mặt, Hoắc tiên sinh, Dung Lỗi chỉ vào bên hồ biệt thự nói. Này một loạt bên hồ biệt thự, phía đông bị đại sư mua đi, phía tây bị Minh Viễn mua đi, hiện tại còn thừa bọn họ hai nhà trung gian một bộ, nói xong. Dung Lỗi lại khách khí mà nói. Ta trước mang ngươi qua đi xem một chút đi. Nơi này phong cảnh vẫn là thực không tồi, Dung Lỗi biết rõ Hoắc gia gia đại nghiệp đại. Mua bộ biệt thự không nói chơi, nhân gia cũng không để bụng chút tiền ấy, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể thông qua cơ hội này. Kết giao Hoắc Ngộ Bạch người như vậy, Hoắc Ngộ Bạch gật đầu nói, kia đi xem đi, Dung Lỗi lại dẫn hắn đi nhìn hạ hộ hình, còn vì hắn giới thiệu một chút. Tiểu khu hậu kỳ xanh hóa muốn như thế nào là money, cái này tiểu khu chính là hoàn cảnh tốt. Phong cảnh hào, không khí hào, chúng ta tiểu khu xanh hóa sẽ hoa số tiền lớn tới làm. Tính toán đem nơi này chế tạo thành một tòa rừng rậm dưỡng đi. Ở nơi này đối thân thể thực hào, Hoắc Ngộ Bạch đi lên nhìn mắt hộ hình. Kỳ thật Hoắc gia biệt thự rất nhiều, hắn danh nghĩa cũng có vài bộ. Hiện tại rất nhiều biệt thự phòng đều không lớn, nhưng Dung Lỗi khai phá cái này tiểu khu, phòng lại rất rộng mở. Hoắc Ngộ Bạch nhìn một phòng, quay đầu lại liền đem phòng ở định rồi xuống dưới. Liền này bộ đi, hành, kia vẫn là dựa theo cấp Minh Viễn giá cả cho ngươi. Dung Lỗi nói, có thể, Triệu Minh Viễn cười, về sau ta, ngươi, đại sư. Chúng ta ba người chính là hàng xóm money, hắn nói cho hết lời. Bàn Nhược cùng Hoắc Ngộ Bạch cũng chưa nói chuyện. Triệu Minh Viễn cười gượng một tiếng. Lại hỏi, đại sư, ngươi tính toán khi nào dọn tiến vào trụ. Bàn Nhược tưởng khảo đại học vừa vặn ở gần đây. Đến lúc đó, nhất trung bên cạnh phòng ở đi trường học muốn một giờ xe trình. Khẳng định không có phương tiện. Đại học đi, vậy thừa nửa năm nhiều thời giờ. Ngươi tính toán trang hoàng sao? Triệu Minh Viễn bởi vì phiền hắn cái kia tiện nghi đệ đệ. Đã sớm từ trong nhà dọn ra tới. Hiện tại cũng không có giống dạng chỗ ở. Bởi vậy tính toán sớm một chút trang hoàng. Bàn Nhược ngẫm lại, nói, nếu tính toán vào đại học muốn trụ, ta đây khẳng định muốn sớm một chút trang hoàng, hành. Chúng ta đây cùng nhau tìm người trang đi. Có thể, Bàn Nhược đáp ứng. Nhị gia, ngươi đâu? Triệu Minh Viễn cố ý hỏi. Ngươi thập phương biệt thự nơi đó mới vừa đã tu sửa. Hoắc gia tòa nhà cũng nhiều. Hẳn là không vội đi. Hoắc Ngộ Bạch bế hắn liếc mắt một cái. Hừ nói, nơi này phong cảnh tốt như vậy. Ta làm gì không dọn tiến vào? Triệu Minh Viễn thức thời mà không nói gì. Dù sao hắn đều có lý. Xin hỏi. Hoắc nhị gia, ngươi Hoắc gia nào chàng biệt thự phong cảnh không hảo. Dùng cái này đương lý do cũng quá gượng ép đi. Tới rồi làm thủ tục thời điểm, bán lâu tiểu thư mắt đều thẳng. Nơi này biệt thự phi thường không hảo bán. Nàng bán đã lâu, cũng chưa bán đi một bộ. Ai biết, lần này ngọ, ngắn ngủn thời gian nội. Thế nhưng bán đi tam bộ. Chẳng lẽ hiện tại thổ hào nhóm thật sự như vậy có tiền sao? Chờ mua nhà xong, thiên đã ẩn ẩn biến thành màu đen. Dung Lỗi lập tức ra tay tam bộ biệt thự. Tâm tình rất tốt, hơn nữa cố ý kết giao Hoắc Ngộ Bạch. Liền mời nói, đại sư, đêm nay xin cho ta làm ông chủ. Cùng đi ăn cái cơm xoàng. Dung Lỗi thịnh tình không thể chối từ. Bàn Nhược đành phải đáp ứng. Triệu Minh Viễn liếc Hoắc Ngộ Bạch liếc mắt một cái. Thấy hắn không có cự tuyệt. Liền nói. Kia đi tiểu Nam Quốc ăn tiệm ăn tại gia đi. Hành, Dung Lỗi lái xe, mang theo mấy người đi ly này không xa tiệm ăn tại gia. Ai ngờ, mới vừa đi đến nửa đường, Dung Lỗi điện thoại bỗng nhiên vang lên. "Uy, cô, chuyện gì?" "Không biết kia đầu nói gì đó." Dung Lỗi đột nhiên hai mắt trừng đại, không thể tin được mà nói. "Cái gì? Tiểu Quân đã chết?" Hắn vẻ mặt khiếp sợ mà treo điện thoại, áy náy mà nói, "Hôm nay chỉ sợ không thể thỉnh các ngươi ăn cơm đi, ngươi có việc ngươi đi trước vội." Dung Lỗi lại nhìn về phía Bàn Nhược, nói, "Đại sư, có thể hay không thỉnh ngươi tùy ta đi một chuyến? Ta câu cô ra muội muội đã chết, cô cảm thấy nàng bị chết kỳ quặc, liền tưởng thỉnh người hỗ trợ nhìn xem monster." Bàn Nhược nghe vậy, gật đầu nói, "Hành, ta đây bồi ngươi đi một chuyến." Bọn họ đã rời đi Phỉ Thúy Hồ Ngạn, Triệu Minh Viễn cùng Hoắc Ngộ Bạch cũng chưa đem xe khai ra tới. Lập tức, Hoắc Ngộ Bạch bỗng nhiên nhìn Bàn Nhược mở miệng, thiên lập tức liền đen, "Ngươi buổi tối trở về không an toàn, ta cùng ngươi cùng đi." "Không cần," Bàn Nhược cự tuyệt nói. "Liền nói như vậy định rồi." Hoắc Ngộ Bạch không dung nàng cự tuyệt. Hắn liễm mục nhìn về phía Dung Lỗi. "Dung tổng, lái xe." Nghe xong lời này, Dung Lỗi ứng thanh, không màng Bàn Nhược vẻ mặt không vui, chạy nhanh khai xe hướng cô ra đi. Hắn vừa vào cửa, Dung cô liền phát lại đây, lôi kéo hắn khóc ròng nói, "Tiểu Lỗi, ngươi nói cô mệnh như thế nào thảm như vậy a? Ta liền như vậy một cái nữ nhi, Tiểu Quân đã chết, ta nên làm cái gì bây giờ?" Việc này tới đột nhiên, Dung Lỗi cũng rất khổ sở. Hắn an ủi nói, cô, Tiểu Quân như thế nào sẽ bỗng nhiên xảy ra chuyện?" Cô đầy mặt là nước mắt, nói, "Ta mấy ngày nay về quê, vừa trở về liền nhận được cảnh sát báo nguy, nói là Tiểu Quân rớt đến trong nước chết đuối. Dung Lỗi trong lòng có chút hụt hẫng, hắn từ nhỏ liền không có thân nhân, cái này cô tuy rằng không phải hắn trực hệ quan hệ huyết thống, nhưng vẫn đối hắn nhiều hơn chiếu cố, hắn cùng Tiểu Quân cũng coi như là cùng nhau lớn lên. Hai người quan hệ thực không tồi, hắn vẫn luôn đem Tiểu Quân đương muội muội xem, ai biết liền như vậy đã chết. Cô, ngươi biết nàng là ở nơi nào chết đuối sao?" Dung Lỗi hỏi. "Liền ở các nàng tiểu khu bên cạnh cái kia trong sông. Cảnh sát nói Tiểu Quân là kỵ bình điện xe không thấy rõ lộ. Bình điện xe trượt, chính mình rơi vào đi, không thấy rõ lộ. Bên kia thượng không có đèn đường sao? Vừa vặn hỏng rồi, cô thương tâm đến không được. Khóc đến tê tâm liệt phế, nếu là ngoài ý muốn tử vong, Dung Lỗi cũng chỉ có thể thở dài. Cố mẹ, nếu đều như vậy, người muốn nén bi thương à?" "Không, không phải, Tiểu Lỗi, tuy rằng cảnh sát nói như vậy, nhưng là ta căn bản không tin việc này. Nhà ta Tiểu Quân kỵ bình điện xe cưỡi nhiều năm như vậy, đối kia một khối cũng rất quen thuộc, sao có thể bỗng nhiên trượt rơi vào trong sông đâu. Nói nữa, bình thường Mã Chí Thành đều sẽ đi ra cửa tiếp nàng. Chẳng lẽ liền không thấy sao? Mã Chí Thành là Tiểu Quân lão công, hai người kết hôn 3 năm, có một cái 1 tuổi hài tử." Dung Lỗi cảm thấy cô là bởi vì nữ nhi vừa mới chết, còn không thể tiếp thu, liền nói, "Mã Chí Thành cùng Tiểu Quân hai người cảm tình thực hảo." "Cô mẫu, ngươi không cần loạn suy nghĩ, không phải ta loạn tưởng." "Tiểu Lỗi, ngươi không biết, phía trước ta nghe Tiểu Quân gọi điện thoại nói qua, nói Mã Chí Thành đối nàng thờ ơ, hai người tuy rằng thoạt nhìn rất hòa thuận, nhưng là phu thê sinh hoạt rất ít, thậm chí có đôi khi một ngày đều không nói một câu. Tiểu Quân sinh xong hài tử sau vẫn luôn ở nhà mang hài tử. Lúc này Mã Chí Thành được một tấc lại muốn tiến một thước, bắt đầu thường xuyên không trở về nhà, ta hoài nghi có phải hay không hắn bên ngoài có người, vì thế liền muốn hại chết Tiểu Quân. Nếu không, Tiểu Quân sao có thể như vậy đột nhiên liền đã chết đâu." Đang nói chuyện, một trận mở cửa thanh truyền đến, Bàn Nhược xem qua đi, chỉ thấy một cái trung đẳng thân phận, diện mạo bình thường nam nhân đi đến. Hắn rũ mắt, tựa hồ thực không thích nói chuyện, thấy trong nhà có người ở, cũng không chào hỏi, chỉ cúi đầu vào phòng. Cô mẫu thấy hắn trở về, liền thấp giọng nói, "Ngươi xem hắn, Thoạt nhìn căn bản một chút đều không thương tâm. Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày ra bên ngoài chạy, một chút đều không giống như là đã chết lão bà người nên có bộ dáng. Ngươi làm ta như thế nào không nghi ngờ hắn. Bàn Nhược cùng Hoắc Ngộ Bạch liếc nhau. Dung Lỗi cô mẫu nói không sai. Này Mã Chí Thành biểu hiện thoạt nhìn xác thật không giống đã chết lão bà. Bình thường nam nhân liền tính đối lão bà không cảm tình, cũng tổng phải có chút khổ sở. Nhưng cái này Mã Chí Thành đâu? Này biểu tình thật giống như căn bản không đem cái này lão bà để vào mắt giống nhau. Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra, Mã Chí Thành đi ra. Hắn từ trong ngăn tủ móc ra chính mình giày ra, lại ở bàn trải thượng tễ đóng giày rũ. Tiểu tâm mà xoa, hắn vẻ mặt không sao cả biểu tình, thật sâu kích thích Dung cô cô. Nàng bỗng nhiên nhào lên đi, túm Mã Chí Thành cổ áo, biên lôi kéo biên hô. Ngươi nói, có phải hay không ngươi giết nữ nhi của ta? Ngươi nói bậy gì đó? Mã Chí Thành làm bộ đi đẩy nàng. Ngươi buông ta ra. Dung Lỗi cô cô quả thực là muốn điên rồi. Nàng tức giận đến không ngừng đánh hắn. Khẳng định là ngươi giết nữ nhi của ta. Ngươi xuất quỹ bị nữ nhi của ta phát hiện. Liền mưu đồ bí mật đem nữ nhi của ta đẩy hạ hà. Ngươi nói, có phải như vậy hay không? Có phải hay không? Mã Chí Thành bị nàng đánh vài cái. Tóc quần áo tất cả đều rối loạn. Lập tức tâm tình liền không tốt. Một phen đem cô cô đẩy ra. Không khách khí mà nói. Ta xuất quỹ. Hảo, ta khiến cho ngươi nhìn xem. Rốt cuộc là ai xuất quỹ? Mã Chí Thành nói. Đi trong phòng móc ra một chồng đóng dấu giấy. Lập tức đưa cho Dung cô cô. Ngươi nói ta xuất quỹ. Kỳ thật xuất quỹ người không phải ta, là ngươi hảo nữ nhi. Mã Chí Thành giống như tức giận đến không nhẹ, hắn chỉ vào kia giấy nói. Ngươi xem, đây là ngươi nữ nhi cùng nam nhân ái muội tin nhắn. Đây là ngươi nữ nhi cùng nam nhân ấp ấp ôm ôm ảnh chụp. Đây là ngươi nữ nhi cùng nam nhân tiến khách sạn ảnh chụp. Còn có cái này, ngươi nữ nhi cùng nam nhân khác gặp lén. Cứ nhiên đem hài tử cũng cấp mang đi. Có như vậy không biết xấu hổ mẹ sao? Mã Chí Thành cảm thấy chính mình chiếm thượng phong. Lưng cũng dựng thẳng tới. Hắn hừ một tiếng, cả giận, ta bị đeo nón xanh. Này nên tức giận người là ta. Ta dựa vào cái gì còn phải vì cái kia đồ đê tiện khổ sở. Ngươi cho rằng ta khờ sao ta? Ta vẫn luôn đều ở sưu tập chứng cứ, tính toán cùng nàng ly hôn. Hiện tại nàng đã chết, vừa lúc, chúng ta đem việc này nói khai. Nhà này tất cả đồ vật, toàn để lại cho nữ nhi từ ta nuôi nấng a. Dù sao ngươi nữ nhi cũng đã chết, ngươi chạy nhanh cho ta dọn đi. Dung cô cô sửng sốt một chút, nàng không thể tin được mà nhìn kia điệp ảnh chụp, nói, chuyện này không có khả năng. Tiểu Quân không phải là người như vậy, nàng là cái dạng gì người ta mặc kệ. Dù sao ngươi lập tức cho ta đi. Dung cô cô tự hồ nghĩ đến cái gì. Nàng nhìn về phía kia Mã Chí Thành nói. Ngươi nên không phải bởi vì Tiểu Quân xuất quỹ. Cho nên liền đem nàng cấp giết đi. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Mã Chí Thành nói. Dung cô cô nhìn Mã Chí Thành cấp những cái đó tư liệu. Quả thực là muốn hỏng mất. Nàng khóc lóc nói. Tiểu Quân thật sự không phải là người như vậy. Dung Lỗi thở dài. Đỡ nàng ngồi ở trên sofa. Lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Dung Lỗi mở cửa, chỉ thấy một cái ăn mặc màu đen chính trang, ăn mặc da đen dày, xách theo một cái da đen bao nam nhân đứng ở cửa. Xin hỏi, Mã tiên sinh ở nhà sao? Ngài là, Dung Lỗi nghi hoặc, ta là công ty bảo hiểm nghiệp vụ giám đốc, ngài có thể kêu ta Tiểu Cố, ta cùng Mã tiên sinh ước hảo. Tới nói qua cố Dung tiểu thư bảo hiểm sự tình, bảo hiểm. Dung Lỗi quay đầu lại hỏi. Cô, người cấp Tiểu Quân mua bảo hiểm. Không có a, Dung cô đi tới. Khó hiểu mà nói, là ai mua bảo hiểm? Là Mã Chí Thành tiên sinh mua, bị người bảo lãnh vì Dung Tiểu Quân tiểu thư. Được lợi nhân vì Mã Chí Thành tiên sinh, cái gì? Dung cô sắc mặt đột nhiên trắng. Nàng không thể tin được mà truy vấn, này bảo hiểm kim ngạch là bao lớn, Tiểu Cố trả lời, tử vong bảo hiểm, tối cao bồi phó ngạch phí 300 vạn, 300 vạn. Bàn Nhược cau mày, trên thế giới có như vậy xảo sự tình. Này Mã Chí Thành vì Dung Tiểu Quân mua cách xù ngoài ý muốn hiểm. Sau đó không lâu Dung Tiểu Quân liền ra ngoài ý muốn đã chết. Công ty bảo hiểm người hiển nhiên phải tiến hành tương quan giám định. Bọn họ không phải không có gặp được quá lừa bảo sự tình. Nhưng là này khởi sự cố trải qua cảnh sát điều tra. Không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Một khi người nhà nhận định ngoài ý muốn tử vong, không tiến hành truy cứu. Chỉ sợ công ty bảo hiểm cũng chỉ có thể tiến hành bồi thường. Tiểu Cố ở công ty bảo hiểm làm nhiều năm, cũng cảm thấy việc này không đơn giản, nhưng mà hắn lấy không ra bất luận cái gì chứng cứ tới. Cũng dám định không ra thứ gì tới. Dung Lỗi thấy thế, nhìn về phía Bàn Nhược nói, đại sư, ngươi có thể hay không giúp Mã Chí Thành tính một què? Xem hắn có phải hay không người như vậy, có thể, Bàn Nhược gật gật đầu. Lúc này, Mã Chí Thành từ trong phòng ra tới. Bàn Nhược nhìn về phía này Mã Chí Thành, chỉ thấy Mã Chí Thành cái trán rất thấp, mi cốt hướng ra phía ngoài xông ra, lông mày thưa thớt, đôi mắt cũng hướng ra phía ngoài đột ra, trong mắt nhan sắc không đủ rõ ràng. Hơn nữa xem người khi ánh mắt trốn tránh tự do, có thể thấy được người này tâm tư thâm trầm, không thể thâm giao, hơn nữa mặt mày chi gian khoảng cách thực hẹp, hai mắt ly đến gần, xương gò má hoành đột, môi mỏng thả bất chính, hơn nữa trên mặt khô gầy, thoạt nhìn là điển hình giết người phạm tướng mạo, hơn nữa Bàn Nhược từ Mã Chí Thành mặt bộ thập nhị cung có thể thấy được. Mã Chí Thành gần nhất phạm đào hoa, hơn nữa hắn mặt bộ hắc khí lượn lờ, sát khí thực trọng, nhưng này hắc khí không phải từ phần ngoài đi vào hắn trên mặt, mà là hắn từ trong ra ngoài tràn ra đi. Nói cách khác, Mã Chí Thành tự thân chính là này sát khí nơi phát ra. Hắn gần nhất tất nhiên là làm chuyện xấu. Có thể nói, từ tướng mạo thượng xem ra, này Mã Chí Thành khẳng định giết Dung Tiểu Quân. Mã Chí Thành đi ra, đối Tiểu Cố nói, tiến vào nói, Dung cô hồng mắt, hỏng mất mà hô, Mã Chí Thành, ngươi có phải hay không vì lừa bảo mới giết Tiểu Quân? Có phải hay không? Ngươi có chứng cứ sao? Mã Chí Thành không kiên nhẫn mà nhìn nàng, kiêu ngạo mà nói ta giết ngươi nữ nhi. Ta nói cho ngươi, ta có không ở tràng chứng minh. Hơn nữa cảnh sát lén đều cùng ta nói. Ngươi nữ nhi rơi xuống nước ngày đó buổi tối, là cưỡi bình điện xe đi ra ngoài cùng tình lang hẹn hò. Muốn sát cũng là nàng tình nhân giết, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Ngoặc kép. Hết chương.